Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 748. Chương 748. Con gái lớn không dùng được. Ai? Con gái lớn không dùng được a? Ở quân đoàn tổng bộ chỗ sâu một gian xa hoa bên trong cung điện, Tử Long tộc trưởng Cassius nhìn huỳnh mộ bên trên, bảo bối của mình tôn nữ Kala cho Tần Phong trồng cỏ dâu tây hình ảnh, không khỏi thở dài một tiếng. Ha ha, ta xem, cái này hai thanh niên nhân, ngược lại là kim đồng ngọc nữ, trời sinh một đôi nha. Ở một bên trật tự đoàn trưởng, Bắc Cực thần long tai phần, cũng là khó được cười nói, cái này hai cái thanh niên nhân, hắn chính là đều hài lòng cực kỳ. Đáng tiếc, Kala hài tử này, chưa chắc có phần này phúc khí nha. Tử Long tộc trưởng Cassius lại lắc đầu, làm gánh vác chiến thần người bí mật, cái này bạo quân tương lai thành tựu, sợ rằng bất khả hạn lượng, cháu gái nhà mình có thể hay không trèo lấy bên trên đối phương. Đúng vậy nha, lúc này, nói chủ vừa tựa hồ nghĩ tới điều gì, hỏi, Cassius, nghe nói các ngươi Tử Long gia tộc, ra khỏi một việc, gia tộc thần khí rơi vào Hoàng Long tộc trong tay. Thế nào, có muốn hay không bản đoàn trưởng thay ngươi ra ngựa? Cái này, Tử Long tộc trưởng Cassius sắc mặt lúng túng một cái. Ân, Bắc Cực thần Long tai phần, không chỉ có là trật tự quân đoàn đoàn trưởng, cũng là trật tự thành ngũ đại gia tộc một trong, Bạch Long gia tộc thành viên. Nói thiếp tay người, cũng hoàn toàn có thể cùng ngũ đại tộc trưởng bình khởi bình tòa. Nếu như tai phần mở miệng, Hoàng Long gia tộc không có khả năng không bán mặt mũi. Bất quá, Tử Long tộc trưởng Cassius vẫn lắc đầu một cái nói. Tai phần đại nhân, đây là ta Tử Long gia tộc việc tư. Ta giám Long gia tộc, nhất định sẽ tự mình xử lý thỏa đáng. Được rồi, tai phần thở dài. Tử Long người của gia tộc đều tương đối kiên cường, không quá vui vẻ không duyên cớ bị người ân tình, hắn cũng chỉ có thể thôi. Mà lúc này, màn ảnh trong hình, Tần Phong đã cùng Ba Lớt định ra rồi đổ ước, xem ra muốn giúp ngươi nhóm Tử Long gia tộc tìm về thần khí người, không chỉ là ta một cái nha. Tai phần cười cười, tiểu tử này. Tử Long tộc trưởng Cassius thần sắc hơi chấn động một chút, nhưng chợt lại nặng nặng lắc đầu, nói, lấy tiểu tử này thực lực, dường như, cái này đổ ước nhất định phải thua nha, cái này có thể chưa chắc. Bắc Cực thần Long vi vẻ mặt ngoạn vị nhìn màn ảnh trong Tần Phong. Vị này gánh vác chiến thần bí mật thiếu niên, tuy là vẫn dừng lại ở LV một tầng, nhưng hắn trên người mơ hồ lộ ra thực lực, lại tựa hồ như so với một ít thần minh đều cường đại hơn. Bất quá, nghe tới hai người tiền đặt cuộc nội dung là, tai phần lại không khỏi nhíu mày, Ba Lớt nhưng là Hoàng Long gia tộc nhất lóng lánh thiên tài. Là Hoàng Long gia tộc mặt tiền của cửa hàng, tiểu tử này dĩ nhiên làm cho Ba Lớt hướng hắn quỳ xuống. Hoàng Long gia tộc làm sao có thể bằng lòng? Tiểu tử này, thực sự là không sợ phiền phức tình làm lớn chuyện a. Ngoặc kép, cùng lúc đó, theo Tần Phong, Kala ba người một trước một sau tiến nhập thực tập tháp bên trong. Thí luyện ngoài tháp cũng náo nhiệt, không ít con em gia tộc, quân đoàn sĩ binh đều không kiềm hãm được hướng Ba Lớt chúc mừng. Chúc mừng Hoàng Long gia tộc. Chúc mừng Ba Lớt thiếu gia, vui nói hai kiện thần khí a. Ha ha, nhất kiện Long tộc chân thần khí, nhất kiện Kỷ Nguyên thần khí. Hoàng Long gia tộc lúc này đây kiếm lợi lớn nha. Thật không biết cái kia mạo hiểm giả ở đâu ra chất mật tự tin. Dĩ nhiên cùng Ba Lớt thiếu gia đánh cược. Đầu óc thiếu gân a. Lần này đổ ước, Ba Lớt thiếu gia thắng chắc. Nhìn mọi người nịnh hót, Hoàng Long Ba Lớt, còn có Hoàng Ngọc Thần Long, Hoàng Long Ba Đít đám người, đều là gương mặt xuân phong đắc ý. nhất là hoàng long ba lớt. Vừa nghĩ muốn sau một hồi, trên tay mình sẽ nhiều hai kiện cực phẩm thần khí, tâm tình cũng đừng nói cao hứng biết bao nhiêu, còn như đổ ước thất bại, không tồn tại. Nhưng mà lúc này, trong đám người đột nhiên truyền đến rối loạn tưng bừng. Vô số sĩ binh nhìn chằm chằm thực tập tháp, thần sắc khiếp sợ không gì sánh nổi. Xem, mau nhìn, tốc độ thật nhanh, thiên nột, cái này điểm đỏ là ai? Tốc độ này cũng quá nhanh a. Không sẽ là bạo quân a. Cái này, không có khả năng, theo mọi người kinh hô. Ba lớt cũng hướng thực tập tháp nhìn lại, chỉ thấy tháp bên trên đang có một cái điểm đỏ, nhanh chóng kéo lên cao lấy. Đệ 50 tầng, đệ 55 tầng, đệ 60 tầng, đệ 65 tầng. Hầu như chát nhãn công đi, cái này điểm đỏ liền từ đệ 50 tầng nhảy lên tới đệ 65 tầng, mấy gạch dưới tử ở tốc độ ánh sáng bò tháp. Hơn nữa vẫn còn tiếp tục rất nhanh kéo lên ở giữa. Ba lớt cũng hoàn toàn ngây dại. Mặc dù là hắn bò tháp tốc độ, cùng cái này quang điểm so với, cũng không kịp đối phương 1/10 nha. Đối phương là người nào? Trật tự quân đoàn lúc nào xuất hiện một cái như vậy yêu nghiệt? Cái này, ba lớt ca, cái này điểm đỏ, sẽ không thực sự là bạo quân a. Một bên Hoàng Long Ba Đít đấm vào miệng nói, không phải, không có khả năng. Ba lớt vô ý thức hồi đáp, nhưng một ngày nghĩ đến đánh cược lúc Tần Phong cái kia tràn đầy tự tin thần sắc, ba lớt trong lòng cũng không khỏi đang lẩm bẩm, một ngày thua, đem Tử Long gia tộc thần khí trả thì cũng thôi đi, còn muốn hướng một cái mạo hiểm giả quỳ xuống. Quỳ xuống đối với cao ngạo long tộc mà nói, đơn giản là sỉ nhục lớn nhất. Nhất là hắn thân là trật tự quân đoàn trong hậu bối thiên tài xuất sắc nhất một trong. Nếu như ở giữa quỳ xuống, đây chính là cả đời đều không thể rửa sạch sỉ nhục a. Nếu như quỳ xuống, hắn dẫu có chết, dầm, cô hắc, meo meo hắc, chút bất chi bất giác, từng giọt mồ hôi từ ba lớt cái trán chảy xuống. Nếu như cái này điểm đỏ là bạo quân, cái kia hết thảy đều xong. Bốn phía cũng không biết từ lúc nào chết yên tĩnh trở lại. Hoàng Long Ba Đít, Hoàng Ngọc Thần Long, hàng vạn hàng nghìn quân đoàn sĩ binh đều giơ lên cái cổ, gắt gao nhìn chằm chằm thực tập tháp ở trên ba cái kia điểm đỏ. Đệ 80 tầng, đệ 90 tầng, đệ 10 không tầng, một đường không có bất kỳ ngăn cản, một cái kia điểm đỏ ung dung thông quan trước 100 tầng. Sau đó một tiếng ầm vang, to lớn quân đoàn thực tập tháp đại môn mở ra. Sau đó, một thân ảnh từ bên trong chậm rãi đi ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.